Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1402, Diêm Ma Quỷ Hậu Diêm Thiên Hạ, Thâm Nguyên Cha Bảo Quân Khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đế ánh mắt ngưng tụ nhấc tay vồ một cái, không gian bên trong một cái bàn tay lớn màu xanh, đại thủ chụp vào cái kia màu tím cự long, sau đó chăm chú một nắm liền đem cái này màu tím cự long một mực nắm trong tay. Một cỗ mênh mông màu xanh lực lượng nhanh chóng bao trùm tại cái kia màu tím cự long trên thân. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, cái kia màu tím cự long thân thể bắt đầu co vào. Sau cùng hóa thành một khỏa màu tím đan dược, tại đan dược phía trên lưu truyền lên một đầu màu tím long ảnh. Đây chính là tử tinh nguyên dược sao? Lấy được rất dễ dàng sao? Tô Hạo tiếp nhận cái kia đan dược, trong miệng nhẹ giọng nói ra, sau đó thu vào hệ thống trong hòm item. Hiện tại ta đem chỗ này mỏ quặng phong ấn. Tô Hạo theo trong hòm item lấy ra cái kia tinh nguyên khoáng mạch phong ấn thẻ, trực tiếp khởi động. Trong nháy mắt từng nét bùa chú theo cái kia phong ấn trong thẻ xuất hiện, dung nhập vào trong mỏ quặng. Dần dần trước mắt hắn mỏ quặng bắt đầu không ngừng biến mất. Không đến bao lâu, bọn họ trước mắt biến thành một mảnh nhìn không thấy cuối đen nhánh sơn động. Cái này mỏ quặng rất lớn, không biết núi này cơ sở biến hóa, sẽ không ảnh hưởng ngọn núi sụp đổ. Tô Hạo nhìn lên trước mặt đen nhánh sơn động, trầm giọng nói ra. Chủ thượng, ta có thể đem việc này lòng đất sơn mạch tiến hành chuyển rời một số. Thanh đế mở miệng nói. Vậy liền phiền phức thanh đế. Tô Hạo mở miệng nói. Lúc này thời điểm, hắn bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Ký chủ hoàn thành chiếm lấy tinh nguyên khoáng mạch nhiệm vụ. Khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rốt thường thể. Hoàn thành chiếm lấy tử tinh nguyên dược nhiệm vụ. Khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rốt thường thể. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hai tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thể, cái này tới quá dễ dàng, đằng sau ta thì muốn nhìn, đến cùng là ai thả ra nơi này có tinh nguyên khoáng mạch tin tức. Tô Hạo trong miệng nhẹ nói, chủ thượng, Thương Lan đế quốc bên kia phái ra nguyên sư, còn có một tên vĩnh hằng cảnh cao thủ, đến đây tinh giới. Lúc này thời điểm tại Tô Hạo bên cạnh Du Ha Bách mở miệng nói. Phân thân của hắn lần trước tuy nhiên bị diệt, nhưng là vẫn phân ra một số linh năng tại thiên giới Thương Lan đế quốc. Quảng cáo, Thương Lan đế quốc người tới trước sao? Du Ha Bách ngươi cùng Hát Thù, có thể báo vừa báo. Tô Hạo mở miệng nói, Du Ha Bách cùng Hát hai người linh năng thân, thế nhưng là tại Thương Lan đế quốc bị người ta tiêu diệt, phát động nhiệm vụ, tinh nguyên sơn mạch truyền ra, thiên giới, tiên giới thế lực khắp nơi hội tụ. Bất động minh vương thành làm tinh giới mạnh nhất bá chủ, nhất định phải giết gà dọa khỉ, bày ra uy áp, gà người Thương Lan đế quốc đến đây người, hủy diệt đến đây người, khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ. Cái này là liên tục soát nhiệm vụ A, Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Tên kia vĩnh hằng cảnh cường giả thực lực, tại loại trình độ nào? Tô Hạo mở miệng dò hỏi, căn cứ thần dò xét, thực lực đối phương cần phải tại vĩnh hằng tam trọng. Đây là tại nhằm vào thần chiến sao? Chẳng lẽ hắn cho là ta bất động minh vương thành chỉ có vĩnh hằng tam trọng tồn tại sao? Tô Hạo lạnh hừ một tiếng. Tiên giới bên kia tình huống như thế nào? Tích Lôi Sơn, Tứ Tượng Phủ đã động thủ. Còn lại cần phải còn có trong bóng tối đến đây. Đến mức vực ngoại tinh thần hải bên kia. Không cách nào dò xét. Hắc Bạch Giê-xu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ người nào đến. Tại tinh giới trên mặt đất. Là long là hổ đều muốn nằm sấp. Chúng ta đi về trước chờ đợi những người này đến. Còn có muốn tìm ra là ai thả ra tin tức như vậy. Người này hoặc là cái thế lực này, đồ tinh giới như thế biết được, nội tình bất phàm. Tô Hạo nói ra, sau đó một đoàn người biến mất ở trong dãy núi. Bất động minh vương thành bên trong. Tô Hạo nhìn lấy chính mình trong hòm item hai tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ, trực tiếp điểm mở. Hôm nay vận khí không tệ. Hắn hẳn là có thể đầy đủ đánh dấu không ít thứ hoặc là nhân vật, ký chủ tiêu tan hai tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ Diêm Ma Quỷ Hậu, Diêm Thiên Hạ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ Thâm Uyên Chi Phụ, Bạo Quân Khiếu, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống truyền ra thanh âm. Tô Hạo sắc mặt tất cả giật mình. Hai người này thế nhưng là phích lịch bên trong Diêm La Quỷ Ngục bên trong hai mạch chi chủ. Nữ đế một mạch, thiên quỷ một mạch. không biết cái này thực lực của hai người như thế nào. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, Diêm Ma Quỷ Hậu, Diêm Thiên Hạ, quỷ bên trong nữ đế, vì phích lịch bên trong Diêm La Quỷ Ngục chi chủ, sáng tạo ra đế long giận. Võ học, vạn quỷ hái tâm, quỷ diễm phệ Phật, hư di rời khí đại pháp, một bạt thiên hạ hạn, vạn quỷ ngục động nộ bạt thương vũ trợ. Công thể, vạn ác quỷ thể, vũ khí, túng thiên quỷ tích, thực lực, vĩnh hằng thất trọng, ghi chú, có thể bảo quân khiếu liên thủ, có thể địch vĩnh hằng cửu trọng, thâm nguyên cha, bảo quân khiếu. Quỷ bên trong kiêu hùng, chính là tiền nhiệm Diêm La Quỷ Ngục chi chủ, người xưng thiên quỷ, hùng tâm vạn trưởng, bá khí mười phần. Võ học, Diêm La Quỷ thức bảo quỷ gào, huyết nguyên tạo sinh, vũ khí, quỷ khiếu đao. Thực lực, vĩnh hằng thất trọng, ghi chú, có thể Diêm thiên hạ liên thủ, có thể địch vĩnh hằng cửu trọng. Vĩnh hằng thất trọng thực lực, không có đạt tới vĩnh hằng cửu trọng. Tô Hạo trong mắt hơi có chút thất vọng, dựa theo ý nghĩ của hắn, hai người này đều tại vĩnh hằng cửu trọng. Bất quá hệ thống cũng ghi chú, hai người này liên thủ có thể đạt tới vĩnh hằng cửu trọng. Người ta cũng không phải phu thê, còn làm cái liên thủ, cái này làm. Tô Hạo lắc đầu nói. Bất quá hai người này một chỗ, hắn bên này thực lực cũng là tăng vọt. Tô Hạo đem hai người này đều triệu hoán đi ra, để bọn hắn tiến về tiên giới, đi vào địa phủ bên trong, thành vì địa phủ bá chủ. Dạng này địa phủ thực lực lại tăng một mảng lớn, sau đó mấy ngày Tô Hạo liền tại chờ thế lực khác đến tinh giới, tới một cái giết gà dọa khỉ. Trong đó có chút thực lực, làm truyền tống trận đi vào tinh giới, dò xét tinh nguyên sơn mạch. Quảng cáo. Mechuhenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuhen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuhen.cv.com, Tinh Nguyệt Vương Triều. Đế quân Bất Động Minh Vương Thành còn không có tìm được tinh nguyên khoáng mạch, chúng ta là không phải sớm tìm ra tinh nguyên sơn mạch bên trong tinh nguyên khoáng mạch. Hôm nay thế nhưng là thiên giới Thương Lan Đế quốc người đến ngày. Sở Cuồng Sinh mở miệng nói, không tìm ra tới sao, còn lại đến đây thế lực, hẳn là cũng có nguyên sư. Bọn họ tìm tới tinh nguyên khoáng mạch không có. Nghe vậy, Minh Nguyệt nữ đế trầm giọng mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm giác được sự tình có chút không giống nhau. Dựa theo kế hoạch của nàng, tinh nguyên khoáng mạch hiện tại cần phải bị phát hiện. Mỏ quặng bị phát hiện, thế lực khác cũng đến, tất nhiên bộc phát ra một trận đại chiến. Thường Lan đế quốc tới thế nhưng là một tên vĩnh hằng cảnh cường giả. Vĩnh hằng cảnh cường giả cùng vĩnh hằng cảnh cường giả giao thủ, tất nhiên kinh thiên động địa, cứ như vậy, thế lực khác tất nhiên cũng cấp tốc xuất hiện. Cùng nhau áp chế Bất Động Minh Vương Thành, dựa theo Bất Động Minh Vương Thành tính cách, khẳng định phải làm đến một trận. Sau cùng sau đại chiến, là thỏa hiệp vẫn là trấn áp, vậy liền nhìn Bất Động Minh Vương Thành cuối cùng bày ra thực lực. Nhưng là bây giờ tinh nguyên khoáng mạch lại không bị phát hiện. Để trong nội tâm nàng lên nghi. Chúng ta người không muốn phát hiện, ta cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Minh Nguyệt nữ đế mở miệng nói, ngay tại nàng tiếng nói hạ xuống xong, Sở Cuồng Sinh mở miệng nói. Vô hình đế quốc Du Hà Bách chỉ huy hắn tinh thập tự kỵ sĩ đoàn xuất động. Chỉ sợ là đạt được Thương Lan đế quốc người đến đây tin tức, bọn họ muốn đối Thương Lan đế quốc người động thủ. Nghe được Sở Cuồng Sinh, Minh Nguyệt nữ đế ánh mắt sáng lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.